Chương 723, Thiên hạ nửa phần. Chết Linh Vũ Đại Đế nâng bút, ở trong hư không viết xuống một chữ chết. Một chữ này vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không rung động, vô cùng vô tận tử khí từ bốn phương tám hướng vào tới. Càng có quỷ thần khó lường rôn nở dê như lực lượng chỉ có buông xuống. Trương Phi biểu hiện nghiêm nghị, cả người lông tơ vào đúng lúc này buộc. Tam đệ mau lui lại xa xa. Quan Vũ đống nhiên một uống, hắn sải bước ra đi tới Trương Phi trước người. Trong tay một chương sáng loáng pháp chỉ xuất hiện. Pháp chỉ mở ra huy hoàng đế hoàng đạo trấn áp thế gian tất cả. Vẹn vẹn một cái bóng mở, lại là để những cái tử khí tối lui, nghịch phạt lực lượng tiêu tan. Không, cái này không thể nào. Mắt thấy tất cả những thứ này, Linh Vũ Đại Đế khiếp sợ, đống nhiên hét lớn. Phán Quan bút làm một cái thánh khí, to lớn nhất uy năng không gì bằng sửa vận mệnh. Muốn người nào sinh, muốn đều sẽ chết. Một chữ trong lúc đó Tần Kiếm Ca hư ảnh không quan tâm đến, chỉ là trong tay kết ra một đạo ấn pháp. Đột nhiên, bị Linh Vũ Đại Đế nắm chặt Phán Quan bút tránh thoa tờ ràng buộc. Cái này sao lại thế đột nhiên như thế, trực tiếp là để Linh Vũ Đại Đế nằm mờ ơ ngộng trạng thái. Hắn ngơ ngác xem một chút chính mình tay phải, sau đó lại là liếc mắt nhìn bay đi Phán Quan bút. Ngươi làm sao có thể khu xử Phán Quan bút? Linh Vũ Đại Đế phục hồi tinh thần lại, xuất phát từ một loại kinh nộ trạng thái. Bị hắn tế luyện gần trăm van nở năm thời gian, Phán Quan bút lại hoàn toàn không bị hắn khống chế. Thậm chí ngay ở một khắc đó, khắc ở Phán Quan bút thần thức ấn ký cu nở dê hoàn toàn bị phá hủy. Ha ha, ngươi Phán Quan bút. Buồn cười Tần Kiếm Ca bôn nở mu a chảo phúng đồng dạng nhìn về phía Linh Vũ Đại Đế. Tự nhiên Linh Vũ Đại Đế không chút do dự nói. Chuyện cười Tần Kiếm Ca cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường nói, vật đuổi sao rời. Lại là có người liền chủ tử mình cu nở dê quên lúc trước người đầu tiên nhận chức Linh Vũ Đại Đế vì là Đại Tần Đế Triều Đông Cương chấn thủ sứ bên trong, vị quan lớn, thưởng Phán Quan bút. Người nói, ta làm sao thôi thúc không được cái này Phán Quan bút. Tần Kiếm Ca châm chọc nói, ngươi Linh Vũ Đại Đế lảo đảo một cái, kinh nộ vạn phần. Linh Vũ Đại Đế, thần, hoặc là chết. Tần Kiếm Ca hư ảnh lạnh giọng quát, không thể Linh Vũ Đại Đế nộ uống, để hắn thần phục. Đây là tuyệt đối không thể nào. Sẽ tính ngươi bắt được Phán Quan bút thì lại làm sao? Linh Vũ Đại Đế hai con mắt đỏ thẫm, một cái dị dài thật nhỏ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Huyết hải đờ ơ y thiên, a cờ ý như nước thủy triều. Cái này một thanh kiếm không chỉ là giết bao nhiêu người, mới nhiễm nhiều như vậy máu tươi, ngưng tụ cường đại như vậy ác linh. Thời khắc này, Linh Vũ Đại Đế như là bị cái này một thanh kiếm chi phối. Như cu nở dê la giống như dã thú, thẳng tắp phóng đi. Nhưng này đáng sợ khí tức, lại là lệnh người không dám nhìn thẳng. Chết Tần Kiếm Ca lạnh uống. Số lượng không nhiều lực lượng rót vào tiến vào Phán Quan bút, trên không trung viết xuống một chữ chết ầm một luồng vô pháp nói rõ lực lượng buông xuống, trực tiếp là đem Linh Vũ Đại Đế bao phủ. Nay cỗ sức mạnh to lớn đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt, huyết hải biến mất, ác linh cũng là tiêu tan. Linh Vũ Đại Đế nhục thân thẳng đều là vào thời khắc ấy phá toái. Phốc thân thể gây dựng lại, nhưng Linh Vũ Đại Đế vẫn là từng tầng phun ra một ngụm ma u tươi. Hắn mặt tái nhợt đến cực điểm, biểu hiện ngơ ngác. Ngay tại vừa trong nháy mắt đó, phảng phất là ở trước quỷ môn quan đi một lần. Nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ, bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới, chỉ nửa bước bước vào nói, đây mới là miễn cưỡng chống lại ở Phán Quan bút lực lượng. Ta thần phục thấy rõ Tần Kiếm Ca lại muốn viết cái kế tiếp chứ. Linh Vũ Đại Đế triệt để hoảng, hắn bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới không lâu, hắn còn có lượng lớn thời gian có thể sinh hoạt, thậm chí thế gian này vui mừng còn không có hưởng đủ. Chết! Hắn không cam lòng không muốn chết. Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn Linh Vũ Đại Đế, vẫn là nhờ cờ theo bút. Thân nguyện thân phục, đời này vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ Linh Vũ Đại Đế vào thời khắc ấy hoảng, vạn phần hoảng sợ. Cuốn quýt, chính là lập xuống đại đạo thể ngôn. Nhớ kỹ ngươi nói. Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu. Một vị nửa bước đạo tôn thần phục, hắn tự nhiên cu nở dê sẽ không cự tuyệt, nhất là tại loại này phi thường thời kỳ, chính là cùng Thiên La Hoàng Triều sốt ruột thời khắc. Cho tới Linh Vũ Đại Đế có hay không sẽ lên dị tâm, hoàn toàn không thèm để ý lập xuống đại đạo thệ ngôn người. Một khi vi phạm, nhẹ thì đạo tâm bất ổn đời này nửa bước không tiến, nặng thì đại đạo phản phệ tu vi rơi xuống. Chí ít đã Linh Vũ Đại Đế loại này có đầu tường tính cách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vi phạm đại đạo thể ngôn. Quan Vũ, Ma Siêu, hai người các ngươi đi giúp một hồi Triệu Vân. Tần Kiếm Ca lúc này nói. Trương Phi, ngươi mang người này đến Đại Tần Hoàng Triều thấy ta ngược lại là bổ sung một câu. Chúng thần tôn mệnh quan vũ loại người cung kính nói. Thần kiếm ca hư ảnh tiêu tan, quan vũ mã siêu hai người cũng là ly khai. Đi mau, sẽ lại không nhanh lên một chút ta liền đánh ngươi một quyền. Trường Phi liếc mắt nhìn bên cạnh Linh Vũ Đại Đế, phẫn kêu lên. Tựa hồ là tại không đờ ơ ý an bài như vậy. Dạ, Trương Đại Nhân Linh Vũ Đại Đế mặt trồi lên một tia giả cười, nhưng trong lòng thì tức giận không thôi. Hắn dù gì cũng là một vị nửa bước đạo tôn A đi hướng về nơi nào, cái nào một lần không phải là hủy phong bát diện. Nhưng hôm nay người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu tinh không một chỗ lữ bố cưới xích thố mã đi chậm rãi. Ở hắn phía trước là một phương hư không chi môn, môn hộ sau lưng là một thế giới, cũng là một phương thể lực. Người tới người phương nào? Báo danh đến rất nhanh, hư không cửa sau lưng có hai đạo trên người mặc ông lão mặc áo trắng đạp hư mà tới. Tiếng hét phẫn nộ truyền vang. Hư giết các ngươi người lữ bố trừng mắt hơi nhíu, trong tay phương thiên vẽ tiện xoay ngang. Làm càn muốn chết khi chúng ta vô cực kiếm tông dễ trêu hay sao hai người nộ uống. Vô cực kiếm tông ẩn thế mấy triệu năm, đã từng uy danh không ở, không nghĩ tới nhưng có người dám cửa khiêu khích. Đây không thể nghi ngờ là đối với bọn hắn to lớn nhất sỉ nhục. Để ta vô cực kiếm tông người, giết không tha một người trong đó nâng kiếm mà lên, kiếm quang ngút trời, đặng ra mênh mông hỗn độn. Muốn chết lữ bố hai con mắt né qua hàn quang, trong tay phương thiên vẽ tiện chém xuống. Âm lớn nhất khô ra hủ rô nở dê như lực lượng nghiền ép lên hai người thân thể. Bất quá là một cái hô hấp, hình thần đều diệt. Hô lữ bố xuống ngựa, hắn thân thể nương theo lấy hắn mỗi một bước đều tại không ngừng lớn lên. Trong nháy mắt 10 vạn dặm, nếu như ma thần. Trong tay phương thiên vẽ tiện rơi xuống, kéo chư thiên. Cao vót hư không chi môn phá toái. Hiện lộ ra một thế giới, cũng hủy diệt ngươi là người nào. Vì sao hủy ta vô cực kiếm tông? Kiếm quang dập dờn 10 vạn dặm. Ước vạn tinh thần hóa thành kiếm, đồng bền tinh không vẫn tinh hóa thành kiếm. Ngàn tỷ dặm bên trong, hết thể đều hóa thành kiếm, tất cả vô cực kiếm vực. Giết ngươi người, Đại Tần Hoàng Triều, lữ bố lông mày không nhíu một cái. Trong tay phương thiên vẽ tiện hạ xuống, chém nát tất cả. Một thế giới cổ lão hoàng đô, uy nghiêm cuồn cuộn, treo móc ở giữa khoảng không chi, hiện lộ rõ ràng đế hoàng ai. Nguyên bản tầm thường một ngày lại là vào đúng lúc này bị đánh vỡ. Cửu thiên bị một tầng lôi vân bao phủ, mênh mông khí tức áp bách vô số sinh linh không thở nổi. Rốt cuộc là phương nào đại năng giá lâm. Cổ lão hoàng đô bên trong, từng đạo hóng ánh thân ảnh hướng trời bay lên trên. Bọn họ biểu hiện đều là tất cả ngưng trọng. Cái kia ngột ngạt khí tức đồng dạng là để bọn hắn khó chịu cùng cực ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, Đại Tân Hoàng Triều Hổ Uy tướng quân là vậy ngân giáp bạch bảo gào thét mà tới thiên địa cùng run vạn đạo né tránh đây là một con vô địch quân đội, một người cầm đầu cầm trong tay long đạm thương, lại càng là đáng sợ lệnh người run rẩy. Một màn như thế, bao phủ toàn bộ thiên lũ tinh vực. Phàm là sinh linh thế giới đều bị lan đến. Vô số ẩn thế thế lực lại càng là dồn dập hiện thế. Hai cái thế lực bá chủ trong lúc đó chiến tranh, muốn cái này thiên hạ nửa phần. Phi thường cảm tạ các vị nguyệt phiếu, còn có khen thưởng, nhân số quá nhiều sẽ không nhất nhất viết, tác giả quân chỉ có thể ở nơi này nói một tiếng, phi thường cảm tạ.